Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi 391 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 391 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2052. Ngẫm nghĩ một hồi, Dương Khai trịnh trọng thu cất Ngọc Giản. Trong lòng hắn tính thật ra cũng là thoải mái. Biết hiện nay, rối tung chuyện khô hồn ấn căn bản là vô dụng, nên dứt khoát không có nghĩ nhiều. Dương Khai lần nữa đưa mắt nhìn nồi nhỏ dược thang. Theo trong Ngọc Giản ghi chép, nồi dược thang nhỏ này chính là vạn bảo dược thang của Công Tôn Mộc, đã hao phí hết tâm huyết tuổi già chế biến thành. Vạn bảo dược thang rốt cuộc là dùng tài liệu gì để chế biến, lại có công hiệu thần kỳ bậc nào, Dương Khai hoàn toàn không biết. Nhưng nếu dược thang này là bồi thường đối với khô hồn ấn, thì có lẽ uống vào khẳng định là có chỗ tốt. Hơn nữa, đồng phủ của Công Tôn Mộc đã tồn tại thời gian mấy ngàn năm. Thời gian cách lão chết đi cũng tuyệt đối không ngắn. Nói cách khác, một nồi dược thang này tối thiểu đã chế biến ở nơi này lâu tới 1-2 ngàn năm. Cũng nhờ có pháp trận dẫn lực lượng địa hỏa kéo dài không ngừng tại đây đun nấu, nếu không e rằng một nồi dược thang này sớm đã biến thành phế phẩm. Nguyên Đỉnh Sơn trước nay vô cùng hoang vắng, chưa bao giờ võ giả chú ý tới. Đây hẳn là Công Tôn Mộc cố ý gây nên. Cường giả đế tôn chỉ hơi thi triển một chút thủ đoạn, ngăn cách linh khí trên Nguyên Đỉnh Sơn tiết ra ngoài, làm ra một chút ngụy trang để người ta nghĩ lầm nơi này là một tòa núi hoang. Thật ra cũng không phải là việc khó gì. Dị tượng xuất hiện hào quang nở rộ, mùi thơm tràn đầy, mới để cho võ giả thấy một màn như vậy rồi bị hấp dẫn đến nơi đây. Mà dị tượng kia rõ ràng là do một nồi dược thang này dẫn phát. Thời điểm thiên tài địa bảo nghịch thiên trưởng thành, sẽ có dị tượng thiên địa. Thời điểm thành công luyện chế bí bảo, linh đan cực cao, cũng sẽ dẫn phát dị tượng thiên địa. Dị tượng trên Nguyên Đỉnh Sơn, hiển nhiên là nguyên nhân vì một nồi dược thang này chế biến thành công. Nếu như đã chế biến thành công, hơn nữa rất có lợi đối với bản thân mình, đương nhiên là Dương Khai không có đạo lý nào bỏ qua. Hắn khoanh chân ngồi xuống trước mặt nồi, đánh ra vài đạo pháp lực, cắt đứt pháp trận hấp thu lực lượng địa hỏa. Ngay sau đó đưa tay bưng lên cái nồi nhỏ, đưa một nồi vạn bảo dược thang đến trước mặt mình. Xem xét kỹ lưỡng, Dương Khai phát hiện nồi dược thang này rất là đậm đặc, nhưng sáng bóng, bên trong không có mảy may tạp chất, nhìn thoáng qua một cái là có thể thấy đấy. Từ phía dưới dược thang không ngừng dâng ra bọt khí năm màu, trông thật là thần kỳ. Mùi thơm nồng đậm ập vào mũi, làm cho Dương Khai tâm trí nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung mùi thơm này. Loại mùi thơm này lạ lùng, ngay cả mùi thơm cơ thể của tấm thân xử nữ thánh khiết đều không thể nào so sánh. Dương Khai cho tới bây giờ cũng chưa từng ngửi được loại mùi thơm vô cùng có dư vị như vậy. Một đường đi tới, tu luyện đến hư vương cảnh tầng 3. Đã rất lâu rồi, Dương Khai không có nếm thử qua dục vọng của khẩu vị. Với thực lực cùng tố chất thân thể cường đại, Dương Khai không cần ăn uống gì. Nhưng sau khi mùi thơm này vào trong mũi, hắn lại khó có được cảm giác thèm chảy nước miếng. Dường như đã đói bụng lâu ngày chưa từng ăn cơm, hận không thể nào lập tức một hơi nuốt trọn cái nồi này. Quyết ý, Dương Khai bưng nồi nhỏ lên bên miệng, há miệng nghiền nồi uống vào ừng ực. Nhắc tới cũng kỳ, một nồi vạn bảo dược thang nhìn như cực kỳ nóng, nhưng vừa vào trong miệng thì không nóng chút nào, ngược lại có độ ấm rất thích hợp. Hơn nữa, đầy miệng thơm ngát, mỹ vị thơm ngon hơn bất cứ những gì mà Dương Khai từng ăn trước đây. Vạn bảo dược thang chỉ có phân lượng một chén, hắn uống một hơi là hết sạch. Một lát sau, Dương Khai ở một cái, trong miệng phun ra đều là hào quang năm màu. Còn không chờ cho hắn cẩn thận thưởng thức một chút mùi vị của vạn bảo dược thang, trong bụng bỗng nhiên nóng hừng hực, từng luồng hơi nóng như thực chất, với bụng làm trung tâm, nhanh chóng chạy khắp tứ chi toàn thân, mang theo một cảm giác tê dại, đau khổ. Dương Khai biến sắc, vội vàng bỏ cái nồi trên tay vào trong nhẫn không gian, nhắm mắt ngưng thần, thẩm vận lên huyền công. Mà sau khi Dương Khai lấy đi nồi nhỏ nấu vạn dược bảo thang, cả nguyên đỉnh sơn bỗng nhiên rung chuyển ù ù, tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc, mặt đất lắc lư, đá vụn lăn xuống, đỉnh núi nghiêng lệch. Cả nguyên đỉnh sơn bỗng nhiên tách ra vô số khối, nhanh chóng sụp đổ. Bên trong bụng núi, bên trong vô số gian thạch thất giống nhau như đúc kia, bọn giả còn sống sót, toàn bộ đều biến sắc. Ngay lúc bọn họ nghi thần nghi quỷ, không biết chuyện gì xảy ra, pháp trận truyền tống bên trong tất cả thạch thất đều khởi động. Trong nháy mắt, bọn giả còn sống liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, ở chỗ mười mấy dặm vòng ngoài của nguyên đỉnh sơn, từng bóng người quỷ dị hiện ra, mỗi người đều lộ ra nét mặt kinh ngạc và nghi hoặc. Liêm Huynh, người cũng bị truyền tống ra sao? Tông Thanh, phó điện chủ của Liệt Hỏa Điện, đảo mắt nhìn một vòng, lập tức thấy Liêm Vô Minh đang cau mày, vội vàng kêu. Nghe tiếng la, Liêm Vô Minh quay đầu nhìn hướng Tông Thanh, phát hiện đối phương cũng ở chỗ này, liền kinh ngạc gật đầu. Không sai, xem ra các người cũng là bị truyền tống ra ngoài này. Đúng như vậy. Tông Thanh sắc mặt ngưng trọng, nhìn nguyên đỉnh sơn đang chấn động dữ dội, nghi hoặc nói. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao tất cả mọi người đều bị truyền tống ra? Liêm Vô Minh ngẫm nghĩ. Tông Huynh, sau khi Huynh đi vào, có phải gặp những gian thạch thất hay không? Đúng như vậy, đều là một số khảo nghiệm rất là cổ quái, dường như có quan hệ với luyện đan. Đúng rồi Liêm Huynh, người tinh thông thuật luyện đan, những thứ khảo nghiệm kia đối với Huynh hẳn là không khó đi. Liêm Vô Minh nghe thì chậm rãi lắc đầu. Lão Phu cũng mới qua thạch thất thứ 5 mà thôi, cũng không biết sau khi thông qua toàn bộ khảo nghiệm thì có chỗ tốt gì. Bất quá nhìn theo như vậy, chủ nhân động phủ này hẳn là một vị luyện đan sư. Tông Thanh nghe suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Liêm Huynh nói rất có đạo lý, nếu đúng như vậy, thật ra có thể hỏi những đệ tử khác có được chỗ tốt gì hay không. Trong lúc nói chuyện, Tông Thanh quay đầu nhìn bốn phía, chờ khi phát hiện đệ tử tinh nhuệ nhà mình chỉ còn có hơn một nửa, lúc này mới biến sắc. Bất chợt, ánh mắt của hắn như ngừng trên thân của một bóng người cách không xa, kinh nghi. Là ngươi? Đối diện cách đó không xa, Khang Tự Nhiên với gương mặt bất đắc dĩ. Hắn ngay trong nháy mắt, Nguyên Đỉnh Sơn có động tĩnh, cũng bị truyền tống ra ngoài. Vừa lúc bị kẹp ở giữa rất nhiều đệ tử của Liệt Hỏa Điện, cũng không dám có hành động lỗ mãng, tránh dẫn tới người khác hiểu nhầm. Lúc này bị Tông Thanh chú ý, cũng chỉ biết tươi cười ôm quyền. Khang Tự Nhiên, trưởng quầy của Linh Đan Phường tại Phong Lâm Thành, xin ra mắt hai vị phó điện chủ. Linh Đan Phường. Liêm Vô Minh nghe, mi mắt giật giật. Linh Đan Phường của Tử Nguyên Thương Hội sao? Đúng như vậy. Khang Tự Nhiên gật đầu, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này hắn biểu lộ thân phận lai lịch cũng là bất đắc dĩ. Dù sao quả đấm không có lớn bằng người ta, cũng chỉ có thể dùng danh tiếng của Tử Nguyên Thương Hội uy hiếp đối phương một chút. Quả nhiên, sau khi biết lai lịch của Khang Tự Nhiên, Tông Thanh và Liêm Vô Minh liếc nhau, thu liễm một chút địch ý. Tông Thanh nói, Linh Đan Phường thì Tông Mổ biết, hóa ra các hạ là Khang trưởng quầy của Linh Đan Phường, xin thất kính. Tông phó điện chủ khách sáo rồi. Khang Tự Nhiên trả lời mặt không đổi sắc. Khang trưởng quầy có thể biết bên trong nguyên đỉnh sơn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không? Tông Thanh trầm giọng hỏi thăm. Khang Tự Nhiên lắc đầu. Khang Mổ cũng đang đau đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Ta nhớ trước đây, bên cạnh Khang trưởng quầy còn có một vị bằng hữu. Người đó hiện nay ở đâu rồi? Liêm Vô Minh như có điều suy nghĩ. Nghe vậy Khang Tự Nhiên sắc mặt ảm đạm, liếc nhìn về hướng Nguyên Đỉnh Sơn, thở dài. Dương Huynh nếu không thể xuất hiện tại đây, có lẽ đã gặp bất trắc gì bên trong rồi. Ta xem quý điện dường như cũng hao tổn không ít đệ tử. Khảo nghiệm bên trong Nguyên Đỉnh Sơn này thật là không đơn giản. Hắn thật sự nghĩ rằng Dương Khai bỏ mình bên trong Nguyên Đỉnh Sơn, dù sao ngay cả Tông Thanh, Liêm Vô Minh, hai vị cường giả đạo nguyên cảnh đều bị truyền tống ra, người không có bị truyền tống ra, kết quả như thế nào đương nhiên có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Khang Tư Nhiên không khỏi có chút bi ai. Một mặt là bởi vì ở trong Nguyên Đỉnh Sơn không thể tìm được đạo nguyên đan mà mình cần. Mặt khác, tự nhiên là vì Dương Khai bỏ mình ngoài ý muốn. Tông Thanh và Liêm Vô Minh liếc nhau khẽ gật gật đầu. Bọn họ từ trong dáng vẻ của Khang Tư Nhiên không thấy có cái gì giả dối, ngược lại cũng không muốn dây dưa. Tông Thanh nói, một khi đã như vậy, Khang trưởng quầy, hãy nén bi thương, thuận theo biến chuyển, mời trở về đi. Nguyên Đỉnh Sơn này dầu gì cũng là trong phạm vi thế lực của Liệt Hỏa Điện ta. Chúng ta còn phải lục soát một phen. Lệnh trục khách rõ ràng, Khang Tư Nhiên sao nghe không hiểu, thở dài một tiếng ôm quyện về Tông Thanh và Liêm Vô Minh, rồi xoay người bay về hướng Phong Lâm Thành. Một lát sau, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, cả Nguyên Đỉnh Sơn hoàn toàn sụp đổ. Đợi cho hết thảy bình tĩnh, Tông Thanh và Liêm Vô Minh mới dẫn theo đệ tử của Liệt Hỏa Điện còn sót, bắt đầu tìm tòi trong đống phế tích của Nguyên Đỉnh Sơn. Đáng tiếc, bọn họ ở nơi này tìm kiếm suốt 2 tháng, gần như lật tung cả ngọn núi, nhưng mà không có phát hiện mảy may gì. Nhưng thật ra, tìm được thi thể của các đệ tử đã chết thảm. 2 tháng sau, người Liệt Hỏa Điện không thể không rút khỏi nơi đây. Trong lòng đất, không biết sâu bao nhiêu trượng, trong hang động đá vôi không ngừng truyền ra tiếng gào thét của Dương Khai, tựa như dã thú bị thương. Nếu người nào nghe được, sợ rằng sẽ bị dọa đến lập tức rời khỏi nơi này. Dược lực của vạn bảo dược thang cường đại mà lại liên miên bất tuyệt, uống vào trong bụng liền biến thành từng luồng lực lượng tinh thuần, xông thẳng vào máu thịt cùng tứ chi toàn thân của Dương Khai. Kinh mạch và máu thịt trong người sau khi bị dược lực ăn mòn, không ngừng trở nên cứng cáp có lực. Kinh mạch được nới rộng, máu thịt được dựng lại. Cả người Dương Khai đều run rẩy kịch liệt. Mỗi một tấc máu thịt toàn thân, mỗi một tấc da thịt, thậm chí lục phủ ngũ tạng, xương tủy đều truyền đến cảm giác ngứa ngáy đau đớn. Dường như vạn con kiến cắn xé thân mình. Dường như gặp phải cực hình thống khổ nhất trong cuộc sống. Da thịt bên ngoài thân hắn từng điểm rạn nứt. Từ bên trong chảy ra máu tươi màu vàng, từ từ ngưng kết thành máu bầm. Máu bầm ở bên ngoài lần nữa bị kim huyết mới chảy ra bao trùm. Từ từ cả người Dương Khai dường như bị bọc trong một tầng kén máu máu màu vàng. Từ ngoài mà nhìn, căn bản không thấy được bóng dáng của hắn. Chỉ có thể nghe từng tiếng nhịp tim mạnh mẽ có lực, giống như tiếng trống trận. Tình huống như vậy cũng không biết là kéo dài bao lâu, phảng phất như vô số năm tháng, lại dường như chỉ trong nháy mắt. Mà theo thời gian trôi qua, tiếng gào thét của Dương Khai từ bên trong cái kén máu truyền ra cũng từ từ suy yếu, rốt cuộc biến mất không thấy, dường như hắn đã quen với đau đớn này. Chương 2053. Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn nửa năm, trong hang động đá vôi yên tĩnh, không có chút tiếng động nào. Một ngày này bên trong cái kén máu bao bọc Dương Khai bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu răng rắc, phảng phất như tiếng xương cốt gãy liên tiếp dày đặc, vô cùng giòn tan. Kèm theo những tiếng động này, cái kén máu cũng bất chợt nứt ra một khe hở. Ngay sau đó, khe hở trên kén máu càng ngày càng nhiều, làm cho cả cái kén máu thoạt nhìn giống như một gương mặt bị đánh vỡ. Rốt cuộc, kèm theo soạt một tiếng, kén máu vỡ toát ra, biến thành vô số mảnh vỡ, bắn tung ra 4 phương 8 hướng. Ở chỗ trung tâm lộ ra thân xác to lớn của Dương Khai, một đầu tóc đen không gió mà bay, trên thân thể lõa lộ, da thịt trắng nõn mịn màng, còn mịn màng hơn so với đứa bé mới sinh. Dương Khai chậm rãi mở 2 mắt ra, trong con người thần quang nội liễm, thần thái sáng láng. Nghiêng đầu nhìn, sắc mặt của Dương Khai biến thành cổ quái. Giờ khắc này hắn lại sinh ra một loại cảm giác khác lạ. Cảm giác này rất là kỳ, dường như có cảm giác mới được sinh ra. Cúi đầu dò xét thân dưới, Dương Khai lộ ra ngạc nhiên. Những năm này, hàng năm hắn bôn ba bên ngoài, giải gió dầm sương, đủ các loại gian nan khốn khổ, chẳng những tạo cho hắn tính tình cứng cỏi, mà thân thể hắn cũng trở thành một bộ coi như xuất sắc. Nhưng bây giờ, uống vào một nồi vạn bảo dược thang, da của hắn trở nên

Mấy ngày sau, Dương Khai hạ xuống trên một vùng núi hoang, nhìn quanh một vòng môi trường xung quanh, khẽ gật đầu có chút hài lòng. Địa phương này tuy rằng hoang vắng, linh khí thiên địa cũng không nồng lắm, nhưng mà được cái là rộng rãi, hơn nữa rất hiếm thấy vết chân người. Hắn không thể so sánh với những võ giả khác, có nhiều thân bằng hảo hữu và bối cảnh tông môn. Thời điểm tấn thăng hoàn toàn không có người bảo vệ, vì vậy nên phải lựa chọn nơi như vậy. Linh khí không đủ, cũng không có việc khó gì. Đến lúc đó chỉ cần đặt xung quanh nhiều nguyên tinh một chút là có thể bổ sung linh khí tiêu hao cần thiết cho việc tấn thăng. Bất quá, để ngừa vạn nhất, Dương Khai còn bỏ thời gian 2 ngày, lục soát cẩn thận một lần phương viên ngàn dặm, xử lý một số yêu thú định cư tại đây, lúc này mới lần nữa quay về. Tấn thăng một đại cảnh giới đối với bất kỳ một võ giả nào đều cực kỳ trọng yếu. Chuyện này không thể nào so với đột phá tầng thứ nhỏ. Một khi thất bại, rất có thể sẽ tổn hại cơ sở võ đạo, làm cho võ giả từ nay về sau không thể nào gượng dậy. Nghiêm trọng hơn là bỏ mình dưới thanh tẩy của năng lượng thiên địa. Sau đó Dương Khai lại thả ra 2 con huyết thú, mẫu thể yêu trùng và thanh viêm kinh lôi xài, lệnh cho chúng cảnh giới ở 2 hướng khác nhau. Hắn tin rằng 2 con huyết thú phòng hộ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Làm xong hết thảy, Dương Khai mới an tâm chuẩn bị. Hắn không có trước tiên đánh sâu vào bình cảnh đạo nguyên cảnh, mà thản nhiên lấy ra mặt ngọc đỉnh cùng ngọc giản của Công Tôn Mộc. Một mặt dụng tâm tế luyện mặt ngọc đỉnh, rót vào trong đó lạc ấn thần hồn cùng lạc ấn sinh mạng mình. Một mặt nghiên cứu kiến thức về luyện đan trong ngọc giản. Tại rất lâu trước kia, Dương Khai đã từng thử dùng luyện đan để ổn định tâm thần mình. Cách làm đó chuẩn bị trước khi đột phá. Loại phương pháp này lần nào cũng đúng, vì vậy lần này hắn lại làm như trước. Thời gian từ từ trôi qua, Dương Khai dường như hoàn toàn quên mất dự tính ban đầu đi tới nơi đây. Cả người hoàn toàn chìm đắm trong hấp thu của thế giới kiến thức luyện đan. Tin tức luyện đan ghi chép trong ngọc giản đối với người khác mà nói có khả năng vô cùng cao thâm khó hiểu. Nhưng mà đối với Dương Khai đã từng dẫn phát đại đạo đan âm mà nói, từng hiểu rõ đạo lý của một tia đan đạo, thì có thể hiểu rất dễ dàng. Tên của các loại đan phương, dược liệu, chỉ trong vòng 1 tháng hắn thuộc nằm lòng. Mặt ngọc đỉnh rốt cuộc cũng tế luyện thành công, trở thành lò luyện đan Dương Khai thay thế Tử Hư đỉnh. Và một ngày nọ, Dương Khai bỗng nhiên đặt mặt ngọc đỉnh xuống trước mặt, bắt đầu khởi động ngọn lửa thần thức rót vào trong đỉnh. Đột nhiên bên trong đỉnh truyền ra hơi nóng rực. Ngay sau đó, ngón tay Dương Khai liên tiếp nhích động, từng cây dược liệu cấp bậc không thấp từ trong nhẫn không gian bắn ra, đều đâu vào đấy thảy vào trong mặt ngọc đỉnh, dưới thiêu đốt của ngọn lửa thần thức tinh thuần, từ từ biến thành nước thuốc, ngưng động thành một đoàn. Một lát sau, lại có dược liệu mới được bỏ vào. Độ lửa đốt mặt ngọc đỉnh khi lớn khi nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra từng tia mùi thuốc. Dương Khai lại là sắc mặt bình thản như diễn cổ, không có dao động, không khẩn trương hay là vội vàng sao động chút nào. Động tác cho vào dược liệu cũng là thong thả ung dung, nhưng không chế độ lửa lại đạt tới đỉnh phong. Từng linh trận cần dùng cho luyện đan dưới khắc dấu của ngọn lửa thần thức, tiêu tan huyễn sinh bên trong mặt ngọc đỉnh, cùng nước thuốc phát sinh tác dụng thần kỳ. 3 canh giờ sau, Dương Khai lật cổ tay, một cái hộp gỗ xuất hiện trên lòng bàn tay. Nguyên lực bắt đầu khởi động, hộp gỗ tự mình mở ra, lộ ra bên trong hộp một linh quả lớn bằng quả nhãn. Đây bất ngờ chính là đạo nguyên quả mà lúc trước gia chủ Trương gia đã giao cho hắn. Trong thiên hạ này, cần dùng đến đạo nguyên quả luyện chế linh đan duy có một loại. Đó chính là đạo nguyên đan, khiến tất cả võ giả hư vương cảnh tầng 3 đều cực kỳ đỏ mắt. Nếu để cho các cường giả hư vương cảnh biết, Dương Khai lại với thân phận một luyện đan sư cấp hư vương, tùy tiện luyện chế đạo nguyên quả, sợ rằng ngay cả lòng muốn giết chết hắn đều có rồi. Đạo nguyên đan cũng không phải là linh đan bình thường. Đạo nguyên quả lại là vật liệu chính mà cả Nam Vực cũng chỉ có Thiên Vũ Thánh Địa mới có mấy cây mà thôi. Đồng thời, cho tới bây giờ đều là tự mình sử dụng, không có bán ra ngoài. Có thể tưởng giá trị và nguồn cung cấp của nó quý hiếm ra sao. luyện đan sư dám dùng đạo nguyên quả luyện chế đạo nguyên đan, đâu người nào không phải là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Chưa từng có luyện đan sư cấp hư vương nào dám dùng loại linh quả này, nhưng mà Dương Khai cứ làm như vậy. Nếu như có thể thành công, nhất định Dương Khai có thể đột phá bình cảnh của luyện đan sư, nhất cử tấn thăng đến cấp đạo nguyên. Còn nếu như thất bại, đạo nguyên quả vô cùng trân quý này sẽ biến thành một đám cháy xém. Sau khi lấy ra đạo nguyên quả, sắc mặt luôn bình thản của Dương Khai trước đó cũng hơi có chút ngưng trọng. Nhưng hắn không chần chừ, liền thảy đạo nguyên quả vào trong mặt ngọc đỉnh. Ngay sau đó hắn đậy kín nắp đỉnh, mặt trang nghiêm trang trọng, hai tay bấm linh quyết biến ảo như bướm vần hoa. Theo linh quyết biến ảo, nước thuốc bên trong mặt ngọc đỉnh cũng không ngừng sôi sục, phát ra tiếng vang xèo xèo. Từng cái linh trận người khác không thấy được, sinh ra, tan vỡ, tuần hoàn bên trong mặt ngọc đỉnh. Trên trán của Dương Khai cũng từ từ rịn ra giọt giọt mồ hôi, dường như lần luyện đan này với hắn mà nói cũng là chuyện cực kỳ cố hết sức. Tình huống như vậy ước chừng kéo dài 5 canh giờ, thời gian dần chuyên chú, Dương Khai cũng theo đó tiêu hao to lớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Sau 5 canh giờ, bất chợt hắn thu lại pháp quyết trên tay, hít sâu một hơi, vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy viên linh đan dùng để khôi phục, nhét vào trong miệng. Bên trong lò luyện đan vẫn như trước, reo vang, vô số nước thuốc ở bên trong, dung hợp chuyển hóa, phát sinh biến đổi thần kỳ. Chương 2054. Mỗi một khắc, trong mặt ngọc đỉnh truyền ra một tràng tiếng vang dị kỳ, kèm theo tiếng vang truyền ra, một mùi thức thơm, một mùi thuốc thơm nồng nặc cũng theo đó tràn ra. Một tia mùi thơm này bay vào trong mũi của Dương Khai, ngửi vào trong người, nhưng lại làm cho hắn đến điểm bình cảnh giới hạn võ đạo. Nguyên lực trong người vốn đang bình tĩnh, liền lưu chuyển điên cuồng. Dương Khai thoát mở mắt, đưa tay vỗ mặt ngọc đỉnh, trong nháy mắt nắp đỉnh bay lên. Ngay sau đó hắn nhanh chóng thi triển ra Cửu Thiên Huyền Đan Quyết, lĩnh ngộ từ trong đại đạo đang âm. Từng pháp ấn trên tay biến ảo, từng tia lực lượng rót vào trong mặt ngọc đỉnh. Trong chốc lát, động tĩnh bên trong đỉnh càng thêm rõ ràng. Không chỉ như vậy, dường như còn có vật gì đang di động ở bên trong. Qua một hồi, theo pháp quyết thu đan của Dương Khai biến ảo, bỗng nhiên từ trong mặt ngọc đỉnh bắn ra mấy tia sáng. Dương Khai sớm đã chờ thời khắc này, thấy tình hình vậy đâu còn chút chần chừ, đưa tay chộp một cái đã đồng loạt chụp nắm trong bàn tay mấy tia sáng kia. Hắn căn bản không có thời gian nhìn kỹ thành quả cuối cùng mình luyện đan lần này như thế nào, chỉ biết là ra 6 viên đan. Thu cất xong 6 viên đan đạo nguyên đan mới luyện chế này vào trong bình ngọc đã sớm chuẩn bị từ trước. Dương Khai phất tay, trong nhẫn không gian chứa đựng đại lượng nguyên tinh liền vù vù bay ra, với thân hắn làm trung tâm, bao phủ đoàn đoàn xung quanh hắn. Trước đây một đoạn thời gian, Dương Khai đánh chết không ít cường địch, từ trong tay những địch nhân kia chiếm được không dưới ngàn vạn nguyên tinh. Bất quá thời khắc này, vì bản thân tấn thăng, hắn lại ném ra toàn bộ ngàn vạn nguyên tinh này. Dù sao, linh khí thiên địa nơi này không tính là nồng đậm. Nếu muốn đảm bảo nhu cầu tấn thăng, thì chỉ phải sử dụng nguyên tinh. Nguyên tinh mới vừa xuất hiện, trên đỉnh đầu của Dương Khai liền truyền đến tiếng vang như tiếng sấm. Linh khí thiên địa đột nhiên rung chuyển, lực lượng pháp tắc bay múa quanh quẩn ở bốn phía. Thời gian không bao lâu, trên đỉnh đầu của Dương Khai liền xuất hiện một đám mây lớn màu đen. Đám mây kia từ từ xoay tròn, từ từ tạo thành hình dáng của cái phễu. Bốn phía các bay đá chạy một trận, trời trăng mất sáng. Phản phất như bị một lực lượng thần bí dẫn dắt. Nguyên tinh bị Dương Khai ném vẫy ra vây xung quanh. Nhưng vào thời khắc này lại đôi rít vỡ toạc ra, kèm theo một tràng tiếng bùng nổ vang, biến thành những luồng năng lượng tinh thuần tràn ra bốn phía hội tụ trong bầu trời. Trên đỉnh đầu của Dương Khai, phễu lốc xoáy màu đen lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy, thành thế cực kỳ kinh người. Linh khí thiên địa ở xung quanh vốn không tính là nồng đậm cho lắm, cũng vì chiếm được đại lượng nguyên tinh bổ sung trở nên nồng đậm vạn phần. Chỗ vị trí của Dương Khai rất nhanh bị bao phủ trong một màn xương trắng. Xương trắng kia cũng không phải là sương mù chân chính, mà là kỳ quan do linh khí thiên địa quá nồng đậm tạo thành. Dương Khai đối với chuyện này dường như không hề phát hiện ra, vẫn như trước khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt ngưng thần, sắc mặt an nhiên, bình thản như thường. Hắn dùng tâm thần trao đổi hư niệm tinh của mình, cảm ngộ thiên đạo võ đạo. Thời khắc này, căn nguyên tinh tú u ám tinh trong người dường như bị cái gì dẫn dắt, đang nhúc nhích có quy luật. Được căn nguyên tinh tú này duy trì, Dương Khai cảm nhận được rõ ràng hơn lực lượng của pháp tắc thiên địa ở xung quanh. Trước đây, lúc hắn ở tầng 3 của ngũ sắc bảo tháp, hấp thu nhiều mảnh vỡ lực lượng pháp tắc. Cũng vào giờ khắc này chiếm được thăng hoa vô cùng nhuận nhuyễn, khiến hắn phải lấy cảm ngộ của bản thân cùng ấn chứng để cảnh giới của mình lấy được thăng hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua, phễu màu đen trong bầu trời càng thêm khổng lồ, gần như che kín cả bầu trời. Dương Khai tuy rằng cố ý lựa chọn sử dụng địa phương hoang vắng này làm chỗ tấn thăng, thậm chí trước đó còn bỏ ra mấy ngày xử lý một số yêu thú trong phương viên ngàn dặm. Thế nhưng, phàm là chuyện gì, luôn có một vài phát sinh ngoài ý muốn. Lần này hắn tấn thăng gây ra động tĩnh to lớn như vậy, mặc dù cách xa mấy ngàn dặm, cũng vẫn có người thấy được. Ngay lúc phễu màu đen thành hình che kín gần phần nửa bầu trời, không ít võ giả ở phía xa đều nhìn thấy một màn kỳ quan nơi đây, tự nhiên là tò mò không thôi, rồi riết chạy tới chỗ Dương Khai tấn thăng, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chờ cho tới khi các võ giả này hiểu rõ là có người muốn tấn thăng đại cảnh giới, sắp nghênh tiếp năng lượng thiên địa thanh tẩy. Đại đa số võ giả đều dừng chân không tiến thêm, mà ở cách xa xa mấy trăm dặm để theo dõi. Những võ giả này thực lực đều không tính là cao. Dù sao, võ giả ở phụ cận Phong Lâm Thành, trình độ thực lực chỉnh thể cũng không được tốt lắm. Đại đa số đều là hư vương cảnh, phản hư cảnh, thậm chí còn có người yếu hơn. Cảm nhận được lực lượng cuồng bạo hội tụ trong bầu trời, bọn họ sao dám tiến lên. Chỉ coi là đến xem náo nhiệt, vây quanh tụ tập cùng nhau, chỉ rõ rõ về phía Dương Khai bàn tán ầm ĩ. Trong đám người này, có một thiếu nữ mặc áo tím, nhỏ bé và yếu ớt, tuổi chừng 20, tuổi vì chỉ có phản hư cảnh tầng 2, hơn nữa dường như thân mang bệnh dữ, trời không lạnh lại mặc rất nhiều áo. Bên cạnh có mấy võ giả hư vương cảnh bảo vệ. Thiếu nữ đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn phương xa một hồi, bỗng nhiên khẽ ho khan. Mấy hư vương cảnh bên cạnh nàng nghe tiếng ho, đều ân cần nhìn về nàng, bất quá tự hồ mọi người đều quen với màn này. Vì vậy không có ai hốt hoảng, đợi thiếu nữ ổn định hơi thở, mọi người đều thu hồi ánh mắt. Chốc lát sau, một võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất từ xa xa, cấp tốc bay tới, nhoáng mấy cái liền tới trước mặt của thiếu nữ này. Tiểu thờ, ta đã quay về. Võ giả kia trầm giọng nói. Tìm hiểu rõ ràng rồi chứ, là người phương nào đang tấn thăng? Thiếu nữ khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thành âm rất nhỏ nhẹ. Võ giả kia lắc lắc đầu đáp. Đã phụ sự phó thác của tiểu thư. Bên kia năng lượng thiên địa quá mức cuồng bạo, mà người kia là đang lúc tấn thăng then chốt quan trọng. Ta không dám đến quá gần, cũng không thấy rõ hình dạng của người kia ra sao. Bất quá theo ta quan sát, người này hẳn là đang đột phá đạo nguyên cảnh. Quả nhiên là đột phá đạo nguyên cảnh. Thiếu nữ áo tím dường như sớm có dự liệu, khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp chợt sáng. Người này nếu lựa chọn tại địa phương này đột phá đạo nguyên cảnh, thì nói rõ hắn không có thân bằng hảo hữu, cũng không có bối cảnh tông môn. Hiển nhiên là một cường giả đi lại một mình, ngược lại là đối tượng có thể lôi kéo. Nghe vậy, mấy hư vương cảnh đi theo bên cạnh thiếu nữ áo tím đều khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý đối với quan điểm của nàng. Nếu như có bối cảnh tông môn, nếu như có thân bằng bạn hữu, người nào lại nguyện ý ở ngoài hoang dã này đột phá cửa ải đại cảnh giới? Cũng chỉ có hạng người hành hiệp đơn độc, bị ép bất đắc dĩ mới làm như vậy. Lời tuy là nói như vậy, nhưng tiểu thư à, thứ cho ta nói, người này không nhất định có thể đột phá thành công đâu. Một nam nhân trung niên khác tướng mạo trang nghiêm nhìn sang bên kia, sắc mặt ngưng trọng nói. Tại sao người lại nói như vậy? Thiếu nữ áo tím đưa mắt nhìn, nam nhân trung niên cười khổ một tiếng. Hắn dẫn động, phát động tĩnh này quá là lớn. Căn bản không phải võ giả hư vương cảnh đỉnh phong có thể thừa nhận. Nói lời không nên nói. Nếu hắn không thể thừa nhận năng lượng thiên địa thanh tẩy lần này, thì căn bản không có hy vọng sống sót. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Các hư vương cảnh khác nghe đều liên tục gật đầu, nhìn cái phễu màu đen to lớn trên bầu trời, ai nấy đều kiên kỵ. Hiển nhiên, nếu để cho bọn họ đi thừa nhận năng lượng thanh tẩy như vậy, khẳng định là không có khả năng có cơ hội thành công. Thiếu nữ áo tím nhíu chân mày. Nói như vậy, người này hy vọng không lớn sao? Nam nhân trung niên đáp. Dĩ nhiên, đây chỉ là cái nhìn của ta thôi. Nếu hắn thật sự có một phần vạn cơ hội vượt qua kiếp nạn này, xông qua cửa ải này, thì thành tựu tương lai của hắn chỉ sợ không phải chúng ta có thể suy đoán. Thiếu nữ áo tím nghe thì gật đầu, trầm tư một lát nói. Không quản ra sao, chúng ta cũng trước bảo vệ cho hắn một chút đi. Nếu hắn thật sự có thể thành công tấn thăng, khẳng định cũng sẽ nghĩ tới một phần nhân tình của chúng ta. Đến khi đó cũng có thể thử lôi kéo hắn một chút. Tần gia ta giờ này nhân tài sa sút, chỉ dựa vào một mình lão tổ khổ sở chống đỡ. Số phận suy bại, nếu có thể được người này trợ trận, Tần gia ta cũng có thời gian lấy hơi. Các vợ giả hư vương cảnh nghe đều đồng loạt gật đầu. Nếu tiểu thư nói như vậy, chúng ta đương nhiên là làm theo lệnh người. Đang lúc nhóm người này chuẩn bị phân tán bảo vệ cho Dương Khai tấn thăng, nam nhân trung niên bỗng nhiên nhíu mày, chăm chú nhìn vào một hướng khác. Không xong rồi, có người buông quấy nhiễu hắn. Là người nào? Thiếu nữ áo tím nghe thì cả kinh, nhìn lại hướng nam nhân trung niên, quả nhiên nhìn thấy một mảng luồng sáng đang nhanh chóng bay tới hướng Dương Khai tấn thăng. Bọn họ chẳng những không có ẩn giấu thân hình, thậm chí cũng không có tính toán ẩn giấu ý đồ. Từng người một khi thấy hung hăng dữ tợn, ý đồ bất thiện. Mà theo bóng người lay động trong mảng luồng sáng, đếm đại khái tối thiểu cũng có mười mấy người, hào quang trên thân dẫn người dẫn đầu càng thêm sáng rực. Thiếu nữ áo tím hơi chần chừ, liền dậm chân nói. Cùng ta qua, nhìn xem có thể điều đình can thiệp một chút hay không. Dứt lời, thân thể mềm mại của nàng liền nhoáng lên, bay sang hướng bên kia. Nam nhân trung niên cả kinh thất sắc, vội vàng cùng mấy người khác đuổi theo. Cách đó không xa, trong đám vợ giả đang phong tây hướng của Dương Khai, rất nhanh có người phát hiện động tĩnh của nhóm người Tần gia. Người này lập tức kêu lên phía trước. Sư tôn à, có người đang hướng tới phía của chúng ta. Phía trước là một lão già dáng người thấp bé, thân thể mập mạp, một đầu tóc gần như rụng hết. Nghe vậy thân hình chợt dừng, quét đôi mắt tam giác một vòng, rất nhanh ngừng trên đám người Tần gia, hừ lạnh một tiếng. Mấy nhãi con hư vương cảnh, cũng dám làm hỏng chuyện tốt của lão phu sao? Lá gan đúng là không nhỏ. Sư tôn có nên hay không cũng đem bọn chúng. Người kia vừa nói vừa làm một thế tay, hình tượng đưa một tay vạch ngang cổ. Lão già nghe cười gằn một tiếng nói. Cứ nhìn kỹ đi rồi tính sau. Nếu bọn chúng dám đến gần đây, có lẽ là có chỗ dựa nào. Lão phu thật muốn nhìn xem bọn chúng rốt cuộc là dựa vào cái gì. Sư tôn cao kiến. Người kia vuốt đuôi một câu. Không bao lâu sau, nhóm người Tần gia dưới dẫn đầu của thiếu nữ áo tím liền tới cách không xa trước mặt của đám người lão giả. Thiếu nữ áo tím trải qua chạy đi một hồi, dường như tiêu hao không nhỏ, lại ho khan một trận, mà ngay cả nói đều không nói ra lời. Cả nhóm người trung niên theo sát sau thiếu nữ chạy tới vây quanh bên cạnh nàng. Đợi khi nhìn thấy lão già mập lùng, đầu lĩnh của đối phương và cái đầu hói mang tính dấu hiệu, sắc mặt nam nhân trung niên bất chợt biến đổi như lâm đại địch, hoảng sợ kêu to một tiếng. Quỷ thủ thân độ. Chương 2055. Bốn chữ quỷ thủ thân đồ vừa hô, nhóm vả giả Tần gia đều thoang cái sắc mặt đổi thành trắng bệch, không nói một lời, đồng loạt thúc giục lực lượng của bản thân chuẩn bị tùy thời ra tay. Mà thiếu nữ áo tím trong đôi mắt xinh đẹp đồng dạng lóe lên vẻ bối rối. Nàng tuy là tuổi còn nhỏ nhưng kiến thức lịch duyệt rất là uyên bác. Hướng chi, vợ giả phụ cận Phong Lâm Thành chỉ sợ không có mấy người không biết quỷ thủ thân đồ. Người này là một vợ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng cũng không biết tu luyện tà công gì, làm người cực kỳ thâm độc tàn ác. Hàng năm ở chung quanh Phong Lâm Thành làm càng làm quấy, dựa vào tu vi đạo nguyên cảnh cường đại của mình, giết người cướp của những người thực lực yếu ớt. Đối với rất là nhiều võ giả mà nói, bốn chữ quỷ thủ thần đồ đã biểu cho một loại tai nạn. Một khi ở bên ngoài đụng trúng người này thì nói rõ cách cái chết không xa. Hơn nữa, người này cũng không phải lẻ loi một mình, cũng không biết từ đâu mua chuộc một nhóm dưới tay, thực lực không tầm thường. Mỗi người đều có tu vi hư vương cảnh. Người bình thường đụng trúng bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có nghệnh cổ mà chịu chết. Người này chẳng những thâm độc tàn ác, nhưng mà vô cùng cơ trí. Trong phủ thành chủ với thành chủ Đoàn Nguyên Sơn cầm đầu, nhiều lần phái ra cường giả truy lùng tiểu trừ người này đều không thể nào thành công. Chỉ có một lần cơ hội, cũng là đánh cho lão ta bị thương nặng, lại để cho lão trốn khỏi một kiếp. Từ sau ngày đó, quỷ thủ thân đồ dường như đàng hoàng an phận một thời gian. Tuy nhiên, người thông thạo tin tức một chút đều biết, cũng không phải lão an phận, mà là không phải không chút kiên kỵ giống như trước đây. Giờ này, lão xuống tay với đối thủ, đều là hạng người không có bối cảnh, không có núi dựa. Lão không đi trêu chọc đệ tử tông môn gia tộc chung quanh Phong Lâm Thành. Bởi vậy, cường giả trong những gia tộc và tông môn kia cũng lười để ý tới người này. Mà phủ thành chủ cũng không có khả năng cứ mãi không ngừng nghỉ đuổi giết người này. Cộng thêm người này giả hoạt như hồ ly, nên mới tiêu dao đến ngày nay. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Dương Kha lựa chọn chỗ tấn thăng chỉ cách điểm tụ tập của thần đồ và những thủ hạ của lão không xa. Cho nên vừa có động tĩnh truyền ra, lão liền cho người đi dò xét. Hiểu rõ, Dương Khai là một võ giả không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa, lại đang đột phá đến thời điểm khẩn yếu quan đầu. Đám người kia sao có thể bỏ qua? Đương nhiên là đồng loạt ra quân, chuẩn bị một cuộc làm ăn lớn. Nhưng ở nơi đây lại đụng trúng phải nhóm người của Tần gia. Nghe nam nhân trung niên hoảng sợ kêu to, lão giả đầu hói cười lạnh một tiếng. Nếu biết danh tiếng của lão phù mà còn dám tới đây, các người đúng là muốn chết. Lão vừa mở miệng nói chuyện, các võ giả hư vương cảnh đi theo bên cạnh cũng đều gương mặt bất thiện nhìn sang, rất có xu thế, chỉ cần lão già này ra lệnh một tiếng là ập tới vây công. Nam nhân trung niên hơi biến sắc, giằng khổ nuốt nước bọt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. Thiếu nữ ao tím sau một hồi thở dốc, dường như lấy lại chút sức lực, lúc này mới hé miệng cười, nhẹ giọng nói. Thì ra là thần đồ tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, vạn bối có mắt không trồng đụng trúng tiền bối, còn xin tiền bối không lấy làm phiền lòng. À, thần đồ nheo cặp mắt tam giác, nhìn thiếu nữ áo tím cười hăng hắc quái dị. Ở trước mặt lão phù, còn có thể trấn định tự nhiên như vậy. Đứa nhỏ này lá gan không nhỏ, người là con cái nhà ai? Thần đồ hàng năm trà trộn ở xung quanh Phong Lâm Thành, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, thiếu nữ ao tím có chút lai lịch, nếu không cũng sẽ không ứng đối trôi chảy như vậy. Nếu không vì nguyên nhân này, lão đâu thèm dài dòng cùng thiếu nữ ao tím. Với cá tính của lão, chỉ cần sớm vùng tay vùng chân giết chóc một trận. Vạn bối họ Tần, thiếu nữ ao tím nhẹ giọng đáp. Họ Tần sao? Thân đồ nhếch khóe miệng thản nhiên nói. Lão phù nghe nói trong Tần gia ở Phong Lâm Thành có một tiểu nha đầu tuổi nhỏ bệnh hoạn tên là Tần Ngọc, lại rất là thông minh lanh lợi, rất được lão thất phu Tần Triều Dương kỳ yêu thích. Vì vậy thậm chí còn cố ý đi tới chỗ sâu trong đầm lầy hắc huyết, tìm một quả khai dương quả kéo dài tánh mạng cho nó. Nói như vậy, người đó chính là người. Thiếu nữ ao tím ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu. Tiền bối mắt sáng, vạn bối chính là Tần Ngọc, được lão tổ yêu ái mới có thể sống đến ngày hôm nay. Thần đồ cười một tràng quái dị. Tiểu nhà đầu quả nhiên là xuất sắc. Đối mặt với lão phu mà cũng có thể mặt không đổi sắc. Không trách được, lão thất phu Tần Triều Dương yêu thích người như vậy. Nhưng bất quá, tiểu nhà đầu, ngươi tìm lão phu là có chuyện gì? Tần Ngọc nhíu đôi chân mày trầm ngâm trong chốc lát. Nếu như tiền bối đã hỏi, vậy thì vạn bối liền nói luôn. Đây là tiền bối muốn đi tìm người kia gây phiền toái hay sao? Thần đồ híp mắt, không mặn không nhạt nói. Đúng thì sao? Tần Ngọc đáp. Tiền bối có thể bỏ qua cho người kia không? Cho ta một lý do. Dạ, người kia là một vị khách khanh của Tần gia ta, cho nên... Tần Ngọc nhỏ giọng đáp. Cho nên còn xin tiền bối nhẹ tay nương tình. Ngày khác Tần gia ta nhất định tới cửa, nói lời cảm tạ. khách khanh của Tần gia. Thân đồ toét miệng cười, nụ cười chế giễu. Tiểu nhà đầu, người là người thông minh, nhưng cũng không cần xem người khác là kẻ ngốc. Người này nếu thật là khách khanh của Tần gia, tại sao lại chọn loại địa phương này để đột phá Tấn Thăng? Nếu thật sự là khách khanh của Tần gia, là thất phu Tần Triệu Dương kia, còn không phải tự mình bảo vệ cho hắn sao? Người thật tưởng lão phu dễ bị lừa như vậy ư? Bị người ta ngay mặt nói toạc ra, Tần Ngọc cũng không có vẻ lúng túng mà mỉm cười đáp. Tiện bối mắt sáng như đuốc, chút kỹ xảo nhỏ của vãn bối quả nhiên không qua được mắt ngài. Tuy nhiên, giờ này tuy rằng hắn không phải là khách khanh của Tần gia ta, cũng không đại biểu sau này không phải. Có thể xin tiền bối giờ cao đánh khẽ có được hay không? Tần Ngọc lời còn chưa nói hết, liền bị thân đồ giơ tay cắt ngang. Thân đồ lạnh lùng nhìn nàng, trong cặp mắt tam giác tản ra một tia sáng. Tiểu nhà đầu, lần này lão phu nhìn ở mặt mũi của Tần Triều Dương, không tính toán cùng người. Nếu còn dám dây dưa thì đừng có trách lão phu xuống tay vô tình. Khi nói chuyện, lão phất tay, một lực lượng khổng lồ quét thẳng tới hướng của Tần Ngọc. Tần Ngọc biến sắc, vội vàng thối lui ra sau. Mấy hự vườn cảnh vây quanh bên cạnh nàng một mực cảnh giác, thấy như vậy đồng loạt lắc mình ngăn trước mặt nàng. Kèm theo một tràng tiếng kêu rên, mấy người đồng thời thụt lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Sau đó, mọi người lại nhìn ra phía trước, thân đồ đã dẫn một đám người nhanh chóng bay đi. Đám người nam nhân trung niên khuôn mặt còn sợ hãi quay đầu nhìn Tần Ngọc. Tiểu thư, người không sao chứ? Tần Ngọc lắc đầu. Nhờ có các vị bảo vệ, ta không có chuyện gì. Chỉ đáng tiếc cho người kia. Ánh mắt của nàng nhìn ra hướng xa xa, sắc mặt ảm đạm. Nam nhân trung niên nói. Thật ra cũng không có gì đáng tiếc. Người kia sợ rằng không thể vượt qua được năng lượng thiên địa thanh tẩy. Chết sớm một khắc hay chết chậm một khắc cũng không có gì khác biệt. Tiểu thư đã hết lòng dốc sức. Lần sau tiểu thư nhất thiết không nên trêu chọc những người như quỷ thủ thân đồ. Lần này, lão nhìn mặt mũi của lão tổ tha cho chúng ta một con đường sống. Lần sau, chúng ta không có vận may như vậy đâu. Ta biết là ta đã làm liên lụy tới mọi người. Tần Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Ở nơi xa, Dương Khai dường như không hề phát hiện chuyện gì. Vẫn như trước, đang đắm chìm trong cảm ngộ võ đạo thiên đạo. Đắm chìm trong đột phá gồng cùng xiềng xích của đạo nguyên cảnh. Truyền đến tiếng động liên tiếp soạt soạt. Thân đồ dẫn theo mười mấy hư vương cảnh đồng loạt hiện thân bên cạnh Dương Khai. Cảm nhận được dao động năng lượng cuồng bạo ở nơi này, lại ngẩng đầu nhìn về cái phễu to màu đen trên bầu trời. Cường đại như thân đồ cũng không khỏi khuôn mặt biến sắc. Lão cũng từng đi qua từ bước này, nhưng năm xưa, thời điểm lão tấn thăng đạo nguyên cảnh, động tĩnh đâu có to lớn như vậy. Chỉ sợ còn kém cả một phần mười của đối phương. Cho dù là hiện nay, cho lão đi thừa nhận năng lượng thiên địa thanh tẩy như vậy, lão cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể bình an vượt qua. Sư tôn nè, nơi này quá là kinh khủng, chúng ta mau mau ra tay rồi đi. Ở một bên cách đó không xa, một võ giả hư vương cảnh trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cả người phát run, từ hồ bị uy thế của thiên địa áp chế cực kỳ gian khổ. Những người khác cũng đều vẻ mặt không thoải mái, vừa bước vào nơi này, bọn họ liền cảm giác có điều gì không đúng. Lực lượng pháp tắc quanh quẩn ở xung quanh vừa nồng đậm vừa hỗn loạn, làm cho lực lượng trong cơ thể của bọn họ vận chuyển đều có chút trì trệ. Nghe vậy, thân đồ gật gật đầu hướng về Dương Khai khoanh chân ngồi dưới đất, lên tiếng nói. Tiểu tử, muốn trách, cũng chỉ trách người vận mệnh không tốt, là lựa chọn ở địa phương này tấn thăng, kiếp sau làm người cẩn thận một chút đi. Dứt lời, lão vung tay đánh tới. Thấy lão hành động, lập tức liền có võ giả hư vương cảnh đánh ra đạo đạo tia sáng võ kỹ, đánh về phía Dương Khai. Nhưng còn không đợi những ánh sáng này chạm tới thân thể của Dương Khai, cách chừng ba trượng bên ngoài cơ thể hắn, lại bất thình lình nổi lên một tầng hào quang chói mắt. Tia sáng kia hiện ra có hình trứng, phủ chụp toàn thân Dương Khai ở bên trong. Tất cả công kích đều rơi trên quần sáng này, bắn tung tóe ra các gợn sóng, là không thể nào phá hủy mảy may. Nhìn thấy tình hình như vậy, mọi người đều vô cùng sửng sốt. Đúng lúc này, hai mắt của Dương Khai một mực nhắm chặt, từ từ mở ra. Ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người, thản nhiên nói. Tại sao luôn có người như các người? Ngại mình sống quá lâu, nóng lòng muốn chết ư? tất cả hư vương cảnh bị hắn nhìn vào đều không khỏi từ trong lòng sinh ra cảm giác ớn lạnh người, phảng phất có chuyện không tốt gì đó sắp xảy ra. Trong lúc mọi người ở đây đang thất thần, Dương Khai lại phất tay. Kèm theo một tràng tiếng vang xì xì, từng đạo nguyệt nhận thản nhiên bắn nhanh ra. Không xong rồi, mau tránh đi! Có người thất thanh hét to. Nhưng tốc độ của nguyệt nhận nhanh biết bao, không đợi đám người này có thời gian phản ứng đã tập kích tới trước người. Mặc dù có võ giả theo bản năng vận lên lực lượng hộ thân, nhưng những lực lượng hộ thân này ở ngay trước mặt của nguyệt nhận thì giống như tờ giấy mỏng manh, không chịu nổi một kích. Nguyệt nhận đen như mực xẹt qua, lập tức liền truyền ra tiếng võ giả kêu rên. Không có máu tươi bắn vẩy ra, nhưng khi những võ giả kia nhìn hướng ra bốn phía là khuôn mặt biến sắc. Bởi vì trên thân thể đồng bạn bên cạnh mình, các bộ vị bất đồng là xuất hiện những khe hở hình trăng lưỡi liềm. Miệng vết thương kia trông thật bằng phẳng, nhưng vốn chỗ nên tồn tại máu thịt lại không biết đi nơi đâu. Không thấy thịt nát và xương cốt, dường như là bị đầy tới trong hư không. Xuyên qua những miệng vết thương quỷ dị kia ập vào tầm mắt là nội tạng nhẹ nhẹ nhúc nhích. Công kích thị giác mãnh liệt như vậy khiến cho vài võ giả hoảng sợ kêu to. Cho đến lúc này mới truyền ra tiếng động của máu tươi phun ra. Chỉ thoáng một cái, ở chung quanh chỗ Dương Khai, các võ giả kia liền lần lượt ngã xuống với vẻ mặt không thể tin. Miệng vết thương phun ra máu tươi, xen lẫn nội tạng vỡ nát, cảnh tượng cực kỳ tanh máu. Chương 2056. Đám người thân đồ hùng hổ mà tới, vốn tưởng rằng Dương Khai đang tân cấp sẽ không còn sức mà chống trả. Nào ngờ bọn họ chỉ vừa đối mặt, đã chết hơn một nửa hư vương cảnh. Biến cố như vậy, đương nhiên khiến những tên còn lại đều hồn phi phách tán. Nhưng mà vẫn chưa xong, theo sát sau Nguyệt Nhận, một luồng hào quang năm màu cũng lao vút tới. Công kích còn chưa tới, khí kình sắc bén đã khiến cho những tên võ giả kia nổi da gà, toát hết mồ hôi. Kiếm khí! Thần đồ biến sắc, liếc một cái đã nhận ra luồng hào quang năm màu kia chính là kim khí vô cùng sắc bén. Hơn nữa không ngờ còn là ngũ hành kiếm khí viên mãn. Kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, tác động lẫn nhau, dường như còn có thể tăng cường uy lực cho nhau. Nét mặt của lão tỏ ra hết sức nghiêm trọng, quát lớn một tiếng. Thân thể mập lùn không ngờ bỗng nhiên lớn thêm một vòng. Từ bên trong thân thể to béo tràn ra khí tức đen như mực, bao phủ toàn thân lão. Ngay sau đó, vô số xúc tu màu đen từ trong người lão vươn ra, vung vẩy loạn xạ, trùm lên luồng kim khí đang đánh tới. Va chạm năng lượng liên tục, phát ra những tiếng nổ lớn. Xúc tu từ cơ thể của thân đồ vươn ra, bị vô số kim khí chém thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cùng lúc này, những kim khí sắc bén cũng bị ngăn, không thể giết được địch nhân. Những tên hư vương cảnh còn lại được lão cứu một mạng cảm kích nhìn sang. Một tên trong đó còn hết lời tân bốc thân đồ. Tiểu tử, đang ở cửa ải tấn cấp, còn dám động thủ cùng với lão phù. Xem ra, người không còn muốn sống, nếu như vậy thì để lại mạng đi. Thần đồ rống to một tiếng, bỗng nhiên trên tay liền xuất hiện một chiếc khiên mặt quỷ. Chiếc khiên này không lớn, nhưng gương mặt quỷ lại trông rất sống động, mặt mũi dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Lão vận nguyên lực truyền vào trong chiếc khiên mặt quỷ. Chiếc khiên mặt quỷ chợt biến lớn, hóa thành một đầu quỷ chân chính to như một căn phòng, phóng thẳng về phía Dương Khai. Đầu quỷ vừa lao đi, vừa há miệng, liên tiếp phun ra từng luồng quỷ hỏa màu bạc, tựa như mũi tên, trông vô cùng lợi hại. Dương Khai thấy như vậy, đồng tử không khỏi co rút, nhưng hắn vẫn ngồi yên lặng như trước, không chút nhúc nhích. Trong nháy mắt, luồng quỷ hỏa màu bạc đã phóng tới ngay trước mặt, dồn dập quất vào thân thể hắn. Thân đồ chợt sửng sốt, dường như không ngờ lại tiêu diệt Dương Khai dễ dàng như vậy. Uy lực bí bảo của mình lão rõ hơn ai hết. Bí bảo phát ra công kích vừa quỷ dị vừa mạnh mẽ, kết hợp với bí thuật mà lão tu luyện, đừng nói một tên hư vương cảnh, cho dù là võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bị quỷ hỏa thiêu đốt không chết cũng phải lột da. Dương Khai chẳng qua là hư vương cảnh tầng 3, là đang trong thời điểm tấn cấp, bị động hứng chịu nhiều luồng quỷ hỏa công kích như vậy, sao có thể nào sống sót. Nghĩ đến đây, thần đồ liền khẽ gật đầu, cho rằng mình quả thật đã đắc thủ. Mà những tên hư vương cảnh còn sống sót, thấy Dương Khai bị quỷ hỏa vùi lấp, đều phát ra trận cười sảng khoái, âm hiểm, tự như đang cười nhạo Dương Khai không biết tự lượng sức mình. Nhưng tiếng cười của bọn chúng còn chưa dứt, bỗng nhiên tại nơi Dương Khai đang ngồi hiện ra một bóng người. Người này không phải Dương Khai thì là ai? Mà nhìn nét mặt cùng tình trạng của hắn, rõ ràng không bị quỷ hỏa đã thương, thậm chí còn không chút say xước. Ai cũng không biết hắn thoát khỏi quỷ hỏa công kích ra sao. Tiếng cười của đám người liền cứng lại, thân đồ cũng trợn tròn mắt, tràn đầy khó tin. Đúng lúc này, mắt trái của Dương Khai bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng, rồi ánh sáng vàng nhanh chóng kết thành một đóa hoa sen. Nhìn đóa hoa sen kia, thân đồ cảm thấy lạnh người, bản năng hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà không giải thích được. Nhưng lão không thể nào dời ánh mắt đi nơi khác, đóa sen kia có sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến cho lão nhìn mê mẩn. Hoa sen nơi mắt trái của Dương Khai khẽ rung lên biến mất. Ngay thay vào đó, trong thức hải của thân đồ chợt hiện ra một đóa hoa sen đang từ từ nở rộ, mà dưỡng chất để nó nở ra chính là thần hồn lực của lão. Thân đồ hét thảm một tiếng, trong đầu đau đớn như bị đâm thủng. Loại đau đớn này xâm nhập vào sâu trong linh hồn, khiến cho lão gần như không thể nào chịu đựng được. Nghe thấy tiếng hét thảm, những tên hư vương cảnh còn sống sót kia đều hoảng hốt, vội vàng nhìn sang thân đồ. Mà đúng lúc này, những tiếng vùng vút xe rách không gian lần nữa vang lên. Từng luồng nguyệt nhận còn lớn hơn khi nãy, rậm rạp chằng chịt lao tới, số lượng vô cùng nhiều. Đã có vết xe đổ của những người trước, những người này sao còn không rõ nguyệt nhận công kích kinh khủng ra sao, cả đám liền hét lên định tản ra. Ngưng! Dương Khai quát lớn, lực lượng pháp tắc tràn ngập, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi không gian trăm trượng, tự như nghe được mệnh lệnh, lập tức theo sự điều khiển của hắn trở nên vô cùng kiên cố. Động tác của mấy tên hư vương cảnh lập tức trở nên chậm như rùa bò. Nguyệt nhận dễ dàng xuyên qua thân thể của những người này, đồng loạt chia bọn họ làm hai nửa. Trên thân thể của bọn họ đều hiện ra một lỗ hổng hình trăng lưỡi liềm. Phần máu thịt bị khuyết được chuyển đến tầng hư không vô tận. Những khối thi thể không trọn vẹn ào ào đổ xuống, mỗi tên đều trợn trừng, chết không nhắm mắt. Đây là pháp tắc không gian sao? Sau một kích đắc thủ, thần đồ tự như nghĩ ra điều gì, quên mất còn có đại địch cần phải xử lý. Trực tiếp lâm vào một loại cảm ngộ huyền diệu. Những chân lý về pháp tắc không gian như một dòng điện bỗng nhiên truyền vào trong đầu hắn. Toàn thân hắn liền chấn động, tinh quang trong mắt bắn ra xung quanh, ý niệm trong đầu luôn chuyển nhanh như chớp, cảm ngộ pháp tắc không gian. Từng khe nứt không gian ở bên cạnh hắn hình thành, sụp đổ tiếp theo được pháp tắc thiên địa tu bổ hồi phục, rồi lại tiếp tục nứt ra sụp đổ. Nơi hắn ngồi, không gian trở nên vặn vẹo, không ổn định. Bỗng nhiên, một tiếng hét thê lương thảm thiết từ cách đó không xa truyền đến, chính là thân đồ bị bí thuật sinh liên hành hạ, sống không bằng chết. Quỷ thủ thân đồ không hổ là cường giả đạo nguyên. Tuy lão không cẩn thận bị bí thuật sinh liên của Dương Khai rút sạch hơn phần nửa thần hồn lực, nhưng trong phút cuối lão đã gắng gượng tỉnh lại được, thoát chết trong gang tấc. Nhưng dù vậy, lão vẫn bị tổn thương nguyên khí trầm trọng. Thần hồn lực bị hút nhiều đã khiến cho tinh hồn bị tổn thương. Thường thế như vậy, muốn khôi phục không phải linh đan diệu dược bình thường có thể chữa, trừ khi thân đồ tìm được linh đan tu bổ thần hồn hàng đầu, hoặc là tu luyện một loại công pháp đặc thù, trải qua mấy chục đến trăm năm tu luyện mới có khả năng khôi phục tinh hồn như lúc ban đầu. Lão cô nén đau đớn, vẻ mặt dữ tợn quay đầu nhìn quanh, chợt cảm thấy choáng váng. Lão phát hiện ra những bò giả hư vương cảnh mà mình dẫn tới giờ phút này đã chết hết, không còn một ai. Mà tên hùng thủ thì vẫn yên lành như thường, đang ngồi xếp bằng, hai tròng mắt lấp lánh có thần, dường như đang cảm ngộ điều gì. Không gian bên cạnh hắn đang phát sinh biến hóa thần kỳ, những khe nứt không gian liên tục lan ra chằng chịt trong phạm vi mấy chục trượng như những con linh xà đang chuyển động. Lực lượng không gian! Đồng tử trong mắt của thân đồ co rút kinh hãi thốt. Lúc này không thể nghi ngờ là thời cơ lão đà tay đánh lén tốt nhất, bởi vì địch nhân đang cảm ngộ sẽ không có năng lực phản kháng. Nhưng mà thân đồ lại không nắm chắc xông qua được phạm vi không gian quỷ dị kia. Những khe nứt không gian kia còn sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào trên đời, căn bản không phải thân thể của con người có thể ngăn. Nếu như lão thật sự xuất thủ đánh lén, chỉ sợ chưa tới gần Dương Khai đã bị vô số khe nứt không gian kia cắt cho thành từng mảnh. Không ngờ lại là loại lực lượng không gian. Tiểu tử này. Đến giờ phút này, Thân Đồ mới hiểu rõ lão đã trêu chọc trúng một địch nhân kinh khủng ra sao. Mồ hôi lạnh trên trán đổ ra ào ào, lão oán độc liếc nhìn Dương Khai. Ngay sau đó liền xoay người bay ra ngoài, định thoát khỏi nơi đây. Lão không muốn ở nơi này lâu hơn, chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng lão chưa chạy được 30 trượng, chợt trên bầu trời nhẹ nhàng bay xuống những bông tuyết trong suốt. Những bông tuyết kia trắng tinh, xinh đẹp lạ thường. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp. Thân Đồ rùng mình, một luồng khí tức tử vong ập thẳng tới. Thân Đồ đã trải qua nhiều trận chiến đấu, liền cảm thấy không ổn, hét lớn một tiếng. Hắc khí đậm đặc từ trong người lần nữa tuôn ra, bao trùm lão, ngăn cách khí lạnh nhập thể. Làm xong những việc này, Thân Đồ mới nhìn rõ hết thảy, đều là do một con yêu trùng toàn thân trắng nõn sáng bóng, cao chừng 2 trượng làm ra. Thân Đồ cũng không biết yêu trùng này xuất hiện trước mặt mình từ khi nào mà lão không thể nào phát hiện ra, tự như nó đã đứng sẵn ở đó từ trước rồi. Khí tức băng hàn từ trong cơ thể của yêu trùng phát ra khiến cho lão hết sức kiêng kỵ. Quỷ dị nhất chính là 2 cái càng của con yêu trùng này là 2 thanh trường kiếm, một xanh một tím. Được nó bắt chéo ngay trước người, bày ra một tư thế vô cùng cổ quái, khiến nó nhìn qua tự như một kiếm sĩ, trông rất có phong phạm. Còn bà nữa chứ, đây rốt cuộc là gì? Thân Đồ sắp lồi cả 2 mắt ra ngoài, không nhìn được, chửi ầm lên. Những điều lão trông thấy hôm nay vượt qua kinh nghiệm từng trải của cả đời lão. Đầu tiên là đụng trúng một tên hư vương cảnh, tinh thông lực lượng không gian còn chưa tính. Lực lượng không gian tuy rằng khó có thể tu luyện, nhưng trong tinh giới vẫn có người có thể tu luyện thành công, chỉ cho thấy tên tiểu tử kia cũng rất kinh khủng. Nhưng mà hiện nay lão lại đụng trúng một con yêu trùng tỏa ra khí tức cường đại. Điều khiến cho Thân Đồ khó có thể chấp nhận chính là con yêu trùng này lại còn biết sử dụng bí bảo, mà lại là bí bảo song kiếm. Bí bảo kia có lẽ cũng phải đến cấp hư vương thượng phẩm. Thân Đồ hoàn toàn kinh hãi. Ngay khi lão đang thất thần, con yêu trùng trước mặt bỗng nhiên từ từ khu động 2 thanh trường kiếm. 2 màu hào quang xanh tím lóe lên, nhiệt độ xung quanh dường như càng trở nên lạnh lẽo hơn, tuyết rơi cũng lớn hơn rất nhiều. Một luồng bạch quang lóe lên, ý cảnh băng hàn chợt tràn ngập. Trong nháy mắt, yêu trùng liền biến mất trước mặt của Thân Đồ, trực tiếp xuất hiện sau lưng lão cách đó không xa. Vẫn như cũ, duy trì tư thế cổ quái, tựa như chưa từng di động. Kết thúc tập 391 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.